Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 114 người thứ ba. Ban đêm nhà gỗ nhỏ có mờ nhạt ánh đèn, Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn một trước một sau đạp lên mộc tính chất bản thượng. Đêm có chút ẩm ướt mộc sàn nhà dẫm đến kéo kẹt rung động. Lại lần nữa đi vào nhà gỗ nhỏ phòng ngủ chính. Giản Ôn thực thất vọng phát hiện này phòng ngủ chính cùng ban ngày nhìn đến khi không có gì bất đồng. Vẫn như cũ là đơn giản một giường một bàn một ghế một quầy. Liền trong ngăn tủ nam tính dược vật đều còn vẫn duy trì bị bọn họ tìm kiếm quá nguyên dạng. Đáng tiếc, căn nhà này như thế nào không có giấy chát người đâu, Giản Ôn đột nhiên đặc biệt hoài niệm khởi. Những cái đó đáng yêu giấy chát người, lại hảo hống lại hảo liêu. Nói mấy câu công phu liền đem sở hữu tin tức giao đãi ra tới. Hoắc Thịnh khom lưng ở tủ quần áo trước ngồi xổm xuống. Từng cái kéo ra tủ quần áo bên trong ngăn kéo. Tìm xem ban ngày không đi tìm địa phương đi, Giản Ôn nhún nhún vai. Ngồi xổm mép giường nhấc lên khăn trải giường. Ta khi còn nhỏ thích nhất đem đồ vật giấu dưới đáy giường hạ. Cái gì món đồ chơi a trò chơi thẻ bài a sách cấm a. Đều trang ở bánh quy hộp giấu dưới đáy giường, Hoắc Thịnh mày nhảy nhảy. Món đồ chơi cùng thẻ bài có phải hay không lẫn vào cái gì kỳ quái đồ vật? Giường phía dưới thực sự có rất nhiều tạp vật, trừ bỏ đặt ở mép giường một loạt giày. Bên trong còn có một cái dương hành lý, một cái túi vải bùa mơ siêu. Giản Ôn phân biệt đem dương hành lý cùng túi vải buồm kéo ra tới nhất. Nhất mở ra kiểm tra. Tại hành lý dương rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Một cái sắt lá bánh quy hộp, bên trong có một cái cũ di động. Giản Ôn thử khởi động máy. Khởi động máy sau di động bình bảo Hoắc Thịnh liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là Tề Hiểu Hiểu, Hoắc Thịnh chỉ vào bình bảo nữ tử nói. Ta xem qua giống nhau như đúc ảnh chụp, bất quá trên ảnh chụp nam nhân mặt bị đồ rớt. Hiện tại cái này hẳn là chính là Tề Hiểu Hiểu bạn trai. Cũng là Hùng Trấn Nhi Tử, Hùng Á Thiên, Giản Ôn cố ý đem điện thoại album điều ra tới. Phát hiện album đại bộ phận đều là hai người chụp ảnh chung. Từ giáo phục đến quần áo lao động, hai người cùng sở đại học, tốt nghiệp sau đồng thời về đến quê nhà. Hùng Á Thiên thành vì rừng phòng hộ viên, Tề Hiểu Hiểu trở thành quê quán thôn y. Album có hai người ở núi rừng nhà gỗ nhỏ trước chụp ảnh chung. Cũng có ở Tề Hiểu Hiểu phòng khám chụp ảnh chung. Còn có thằng nam thị giác chụp các loại Tề Hiểu Hiểu xấu chiếu. Xem ra tới, hai người cảm tình rất thâm hậu. Có lẽ Hùng Á Thiên đem cái này bị thời đại đào thải cũ di động cố ý lưu lại vì chính là bảo tồn trụ. Bên trong ảnh chụp cùng nói chuyện phiếm tin tức, phiên phiên. Hùng Á Thiên ở nhà gỗ nhỏ tự chụp ảnh nhiều một cái xa lạ nam nhân. Hơn nữa là thường xuyên xuất hiện ở nhà gỗ nhỏ cùng Hùng Á Thiên cùng nhau uống rượu nói chuyện. Phiếm, trong đó còn có Hùng Á Thiên, Tề Hiểu Hiểu cùng người nam nhân này ba người cùng nhau chụp ảnh chung. Nhưng là ba người chụp ảnh chung, Tề Hiểu Hiểu mắt lé nhìn xa lạ nam nhân, khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo không mừng. Người này là ai? Giấy chát người gặp qua sao? Giản Ôn ở Hùng Trấn phòng ở bên kia chưa thấy qua trường như vậy nam nhân. Hỏi hướng Hoắc Thịnh, Hoắc Thịnh đồng dạng lắc đầu phủ nhận. Giản Ôn buông di động, tưởng ở sắt lá bánh quy hộp tìm mặt khác manh mối. Cũ di động phía dưới, là một quyển thi tập. Giản Ôn nhìn đến tác giả nơi đó ký tên thế nhưng là Tề Hiểu Hiểu. Xem ra tên này nữ bác sĩ vẫn là cái lãng mạn văn nghệ tài nữ. Giản Ôn cầm lấy thi tập sau. Thi tập đi xuống rơi xuống mấy chương ảnh chụp. Thế nhưng là mấy chương ảnh cưới. Hùng Á Thiên cùng Tề Hiểu Hiểu ảnh cưới. Đây là một tổ không quá chính thức ảnh cưới. Đại khái là hai người chính mình ngầm chụp chính mình tẩy ra tới. Tề Hiểu Hiểu ăn mặc váy trắng. Khoác lụa mỏng vào đầu xa. Hùng Á Thiên ăn mặc hắc tây trang, đối với màn ảnh cười có chút cứng đờ cùng khẩn trương. Một tổ ảnh chụp góc độ cùng nhiếp ảnh thủ pháp ấn Giản Ôn ánh mắt tới nói đều không quá chuyên. Nghiệp, không phải chuyên nghiệp nhân viên quay chụp, hậu kỳ cũng không có tu đồ điểm tô cho đẹp, lấy cảnh đại bộ phận đều là ở hai người quê nhà thôn trấn cùng này trên núi. Có thể là bạn bè quay chụp, nhưng là Hoắc Thịnh thực mau từ ảnh chụp phát hiện tân đồ vật. Nơi này có khuôn mặt Hoắc Thịnh chỉ vào một chương ở trong rừng cây quay chụp ảnh chụp nói. Ở cho nhau ôm tình lữ sau lưng nơi xa, vừa lúc ở hai người phần đầu trung gian, có một chương tránh ở trong bóng đêm không quá rõ ràng người mặt. Có người ở hai người sau lưng nhìn này đối tân nhân. Hoắc Thịnh lại thay đổi một chương ảnh chụp, nơi này có chỉ chân, giản ôn linh quang chợt lóe. Ở sở hữu ảnh cưới từng cái tìm kiếm, quả nhiên tìm được rồi, cơ hồ mỗi bức ảnh đều có người thứ ba tồn tại. Nơi này có nửa cái thân mình, hắn tránh ở thụ mặt sau nhìn lén, ngươi xem, hắn nhìn lén phương hướng là tân nương, trong nhà này trương cửa sổ nơi đó có người ở nhìn lén. Đều là cùng cái nam nhân, giản ôn một tay ảnh cưới. Một tay cầm lấy cũ di động điều ra kia trương có xa lạ nam nhân ba người tự chụp ảnh. Đối lập một chút nói, là hắn, đúng lúc này. Giản ôn đột nhiên cảm giác ý thức một trận choáng váng. Có một cổ mãnh liệt lực hấp dẫn từ trên tay ảnh cưới thượng truyền đến. Hắn không kịp bỏ qua ảnh cưới. Bên tai chỉ nghe được Hoắc Thịnh khẩn trương mà kêu to. Nháy mắt, chính mình cũng đã xuất hiện ở một thế giới khác. Trước mắt một mảnh ánh mặt trời sáng lạn. Giản ôn không thích hợp mà nhắm mắt lại mở. Phát hiện chính mình vẫn như cũ ở nhà gỗ nhỏ chung. Nhưng lại là ánh sáng thông thấu sáng ngời nhà gỗ nhỏ. Đây là ấm áp ngày mùa hè ánh mặt trời. Nhà gỗ nhỏ cửa sổ mở ra. Bên ngoài rừng rậm xanh tươi tốt. Mang theo bừng bừng sinh cơ. Cùng giản ôn nhìn thấy âm trầm quỷ dị rừng rậm hoàn toàn bất đồng. Một cái cường tráng thân ảnh đưa lưng về phía giản ôn ngồi ở cửa. Tắm gội kim sắc ấm dương. Trong tay tựa hồ ở điêu khắc cái gì. Thường thường có vụn gỗ bắn đến trên mặt đất, người nọ dáng người quá mức cường tráng, đem trên tay đồ vật chắn kín mít, giản ôn nhìn không tới là cái gì, nhịn không được nhẹ nhàng đi qua, này nhúc nhích, giản ôn liền phát hiện chính mình trên người khác thường, hắn cúi đầu, nhìn đến thân thể của mình là trong suốt, phảng phất một đạo khinh phiêu phiêu quỷ hồn phiêu đãng, không có thật thể. Giản ôn bay tới cường tráng nam tử sau lưng đi phía trước xem. Nhìn đến hắn trong tay cầm chính là một khối đầu gỗ. Đang ở điêu khắc hai cái tay trong tay tiểu nhân. Hiện tại hai cái tiểu nhân phôi đã ra tới. Đang ở thật cẩn thận điêu khắc bộ phận chi tiết. Giản ôn đã đoán được người này thân phận. Hùng Á Thiên. Hùng Á Thiên tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được hắn tồn tại. Thể xác và tinh thần thập phần đầu nhập mà ở làm điêu khắc. Thẳng đến bên ngoài xa xa mà truyền đến một tiếng thét to. Đại Hùng, nghe nói ngươi đính hôn. Giản ôn nheo lại đôi mắt nhìn về phía người nói chuyện. Người nọ người chưa đến thanh tới trước. Xa xa mà nhìn ra là một cái thân hình thon dài tuổi trẻ nam nhân. Giản ôn không chớp mắt mà nhìn người tới. Hắn đoán được người kia là ai. Đương nam nhân đến gần, giản ôn phát hiện chính mình quả nhiên không đoán sai. Đúng là trên ảnh chụp kia nhiều ra tới người thứ ba. Này người thứ ba vẫn như cũ không có phát hiện giản ôn tồn tại. Lúc này hắn lấy một loại linh hồn trạng thái tới bàng quan. Này đó hình ảnh là Hùng Á Thiên ký ức, là đã phát sinh quá sự tình. Hai người quan hệ tựa hồ thực không tồi, nhìn đến kia nam nhân đi tới. Hùng Á Thiên vui vẻ mà buông khắc gỗ, bắt tay ở trên người xoa xoa cười ha hả mà đón nhận đi vỗ vỗ người tới bả vai. Hắc hắc, ta ba nói ta già đầu rồi, cũng nên cho hắn sinh cái tôn tử. Ta liền cùng Hiểu Hiểu nói kết hôn sự, Hiểu Hiểu cũng đồng ý, nhạc mẫu người cũng hảo, nói hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà hiểu tận gốc rễ, cũng không muốn ta nhiều ít lễ hỏi. Chỉ cần cầu ta về sau hảo hảo đối Hiểu Hiểu, giản ôn nhìn Hùng Á Thiên kia nhiệt tình bộ dáng. Trong mắt toát ra đồng tình, ngươi đem nhân ra đương huynh đệ, người khác khả năng đem ngươi đương tình địch, thật là thiếu tâm nhãn a Đại Hùng đồng chí. Chúc mừng, gặp được một cái hảo cô nương, Giang Than biểu hiện không có bất luận cái gì dẫn người hoài nghi. Địa phương, hắn trong tay lấy đầy đồ vật, một tay dẫn theo hai bình rượu, một cái tay khác dẫn theo một ít ăn chín thịt kho. Xem bộ dáng chính là tới liên hoan, lần trước ta có việc vào núi đi, chưa kịp chúc mừng ngươi, lần này cố ý mang theo rượu ngon hảo đồ ăn tới. Đêm nay không say không về. Hảo, tới tới tới, uống rượu, Hùng Á Thiên cũng không khách khí, mang theo Giang Than hướng trong nhà đi, vừa đi một bên oán giận, ngươi không biết, ta ba thúc giục ta muốn hai tử, hiểu hiểu hiện tại quản ta đều không cho ta uống rượu, phải không? Giản Ôn chú ý tới, lúc này Giang Than dẫn theo rượu tay mờ u bàn tay thượng gân xanh bại lộ. Trải qua cửa gấp bàn khi, Giang Than ánh mắt chợt lóe, trên tay trang ăn chín túi vung, lờ đẳng, gian đem cái kia khắc gỗ nhẹ nhàng quét một chút. Sau đó khắc gỗ chuyển đến rất nhỏ tạc nứt thanh, Giản Ôn nhìn đến tay trong tay hai cái tiểu nhân tay nứt ra rồi. Tấm tác, này tiểu tâm tư thật là rõ ràng không thể lại rõ ràng. Đều như vậy, Hùng Á Thiên còn không có phát hiện sao? Giây tiếp theo Giản Ôn ánh mắt một ngưng. Không đúng, liền như vậy quét một chút khắc gỗ như thế nào sẽ vỡ ra. Giang Than vừa rồi động tác có chút không thích hợp. Hắn phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là trong trò chơi đạo cụ. Tỉ như công kích loại đạo cụ, có thể thông qua rất nhỏ tiếp xúc thực thi công kích. Chính là lại tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp. Trong trò chơi người chơi đều là tìm kiếm NPC chuyện xưa. NPC chiếm cứ chủ đạo địa vị, người chơi cho dù là có chuyện xưa cũng là người bị hại. Tỷ như điện giật trường học kia một hồi, trừ bỏ hiệu trưởng sở hữu mặt khác NPC đều là bị hại chết đi người chơi. Chẳng lẽ là cái gì dân gian cao thủ? Vừa lúc Hùng Á Thiên đi tới thu thập gấp bàn, liếc mắt một cái liền thấy được chính mình còn không có hoàn công khắc gỗ vỡ ra. Tay trong tay hai cái tiểu nhân vừa lúc từ tay nơi đó tách ra. Liền phảng phất mang theo nào đó điểm xấu dự báo. Hùng Á Thiên tâm đau cực kỳ. Như thế nào nứt ra. Giang Than ra vẻ kinh ngạc. Ngươi này không phải điêu khắc hai người sao? Ta còn nói ngươi đều phải kết hôn hai vợ chồng như thế nào không điêu ở bên nhau. Hùng Á Thiên lắc. Đầu, phòng trừng là nơi này quá tế. Không có việc gì. Ta trọng điêu một cái, coi như là luyện tập ngoài miệng nói không để bụng. Hùng Á Thiên vẫn là đem hai cái tiểu nhân thật cẩn thận mà trang lên. Tính cả điêu khắc công cụ cùng nhau cất vào thùng dụng cụ. Giản Ôn nhìn đến Hùng Á Thiên dẫn theo thùng dụng cụ đi vào phòng ngủ chính. Vội vàng đi theo cùng nhau đi vào xem hắn đem này mấu chốt tính manh mối đặt ở nơi nào. Hùng Á Thiên ngồi xổm xuống. Đem thùng dụng cụ đẩy đến giường đế, Giản Ôn, hắn ở đáy giường căn bản không thấy được này thùng dụng cụ a. Giản Ôn cũng ngồi xổm xuống, nhìn lúc này giường đế trừ bỏ thùng dụng cụ chỉ có một túi vải buồm. Còn không có dương hành lý, Đại Hùng, làm gì đâu, tới uống rượu a. Giang Than đứng ở cửa phòng thúc giục. Giản Ôn đang nghe đến thanh âm khi liền nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Giang Than. Hắn nhìn đến Giang Than nhìn chằm chằm Hùng Á Thiên bóng dáng ánh mắt âm lãnh. Phảng phất một cái theo dõi con mồi ngũ bộ xà. Giản Ôn trong lòng một cái lộp bộp, đột nhiên nhớ tới Giang Than mang đến rượu cùng đồ ăn. Hùng Á Thiên hậu tới lý do khó nói bệnh tật có thể hay không là bởi vì Giang Than ở rượu và thức ăn. Bên trong hạ độc. Tới tới, Hùng Á Thiên bảo bối phóng hảo công cụ. Đứng dậy vỗ vỗ tay, cười ha hả cùng nhau đi ra ngoài. Giang Than lấy cờ ánh mặt trời hảo, trực tiếp đem gấp bàn đặt tới ngoài cửa đất trống thượng. Sau đó rượu và thức ăn phóng hảo, Hùng Á Thiên lấy ra dùng một lần giấy ly, một người một ly đảo mãn, hào sảng một ngụm buồn, hảo, thống khoái, Giang Than tán thưởng một câu. Chính mình cũng một ngụm buồn, sau đó lại lần nữa mãn thượng, một ly lại một ly, Giản Ôn phiêu ở bên cạnh bàn, nhìn đến Giang Than uống như vậy sảng khoái lại cảm thấy không thích hợp. Nếu hạ đọc, người này sẽ liền chính mình đều đọc sao? Ngay cả dùng bữa cũng là, người này không có quá nói nhiều cứu. Hùng Á Thiên cùng hắn ăn chính là cùng bàn, đồng dạng món ăn, ta cũng không có gì đáng giá đồ vật. Liền đưa ngươi cái này, mắt thấy hai người uống gương mặt đỏ bừng. Say chuyến choáng hơi say khi, Giang Than từ trong lòng ngực móc ra hai cái dây đỏ hệ túi thơm đặt lên bàn đẩy cho Hùng Á Thiên. Hùng Á Thiên mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn Giang Than. Khó hiểu mà còn không có hỏi chuyện liền trước đánh cái rượu cách. Giang Than trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, giải thích nói, túi thơm là chùa miếu cầu phù, kêu hòa hợp phù, nói có trợ giúp phu thê cảm tình, không đáng giá cái gì tiền, liền một cái tốt mong ước giản ôn ỉ vào Giang Than nhìn không tới. Hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, lúc này khắc tưởng cậy góc tường cách vách lão vương thật sự sẽ chúc phúc hàng xóm phu thê ân ái. Sao, đừng nghĩ. Hủy đi nhân duyên còn kém không nhiều lắm, mơ siêu giản ôn đều đi theo sốt ruột. Hận không thể đem kia rõ ràng có vấn đề hòa hợp phù xé rớt. Đáng tiếc hắn bàn tay qua đi khi, từ hòa hợp phù thượng xuyên qua đi, hoàn toàn vô pháp chạm vào hòa hợp phù, bị giản ôn nhận định vì thiếu tâm nhãn Hùng Á Thiên xem cũng không thấy liền bắt lại nhét vào trong. Lòng ngực, cười ha hả nói, ha ha hào. Hiểu hiểu cũng thích cho ta cầu phù, nàng sợ ta ở trong núi không an toàn, trả lại cho ta cầu quá bình an phù ha ha, Giang Than ánh mắt lạnh một cái chớp mắt. Giản ôn tựa hồ từ hắn trong mắt thấy được sát ý. Hùng Á Thiên lại một cái rượu cách, một cái ngồi lập không xong liền từ ghế trên sau này tài đi xuống. Động đất, mà đang run rẩy, Giang Than phối hợp mà cũng từ ghế trên lăn đến trên mặt đất. Ha ha ngây ngô cười, đại hùng ngươi say, ta không có say, là ngươi say, ngươi say, rõ ràng là thiên ở xoay tròn, ngươi một hai phải nói động đất ai nha ta cũng cảm thấy thiên ở động. Thụ như thế nào giống sống còn sẽ khiêu vũ, hai cái con ma men một cái so một cái ngốc. Bất đồng chính là một cái là thật khờ, một cái là giả ngu, không bao lâu, Hùng Á Thiên đánh khò khè đã ngủ. Giản ôn trừng lớn đôi mắt chờ đợi, nhìn Giang Than vẫn như cũ nằm trên mặt đất, nhưng là ánh mắt thanh minh, trong tay của hắn trống rỗng xuất hiện một cái trong suốt bình thủy tinh. Đem bên trong chất lỏng phun ở chính mình mắt cá chân thượng. Sau đó đem dư lại toàn bộ phun ở Hùng Á Thiên hai chân chi gian. Toàn bộ trong quá trình Hùng Á Thiên ngủ đến gắt gao. Liền xoay người đều không có. Giản ôn. Không gian, người nam nhân này chẳng lẽ thật là người chơi? Hắn chú ý tới chất lỏng kia phun sương mù phun đến trên quần áo sau cũng không có ướt nhẹp Hùng Á. Thiên quần, có lẽ cũng đúng là như vậy, mới không có kích thích đến Hùng Á Thiên bừng tỉnh hắn. Phun kia quỷ dị phun sương mù sau, Giang Than lại lần nữa đem bình rỗng thu hồi đi, ngã trên mặt đất, trợn tròn mắt chờ đợi. Giản ôn rất tò mò mà hắn đang chờ đợi cái gì. Thực mau liền nghe được trên mặt đất truyền đến tê tê thanh. Đó là một cái nhan sắc diễm lệ rắn độc cái thứ nhất hạ miệng chính là Giang Than. Hơn nữa một ngụm cắn đúng là Giang Than chính mình phun phun sương mù mắt cá chân. Giang Than một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Giản ôn cảm khái vạn ngàn. Đối người khác tàn nhẫn tính cái gì? Đối chính mình tàn nhẫn mới là thật sự tàn nhẫn. Người này vì diễn trò làm nguyên bộ không chọc người hoài nghi. Đầu tiên đối chính mình hạ độc thủ, thật là kẻ tàn nhẫn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, diệp tử kêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.